Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1512, Khuất Nhục Chi Hình, 9, chương 1536, Khuất Nhục Chi Hình, 9, là ta không đúng, Trọng Quỳ nói. Nàng hiện tại, có chút có thể thể hội Tề Lộc đau, khả là như vậy đau, dài ở trong lòng, vĩnh viễn vô pháp khép lại. Sư phụ Tề Lộc thanh âm dần dần yếu đi xuống. Thích một người là bao nhiêu tội? Vô tội, Trọng Quỳ lắc lắc đầu. Người vĩnh viễn không cần thiết bởi vì thích một người mà cảm thấy áy náy. Này không là có tội, là nhất thời, Tề Lộc bỗng nhiên tựa đầu tựa vào nàng trên bờ vai. Nàng cảm giác được nóng nóng cảm giác sũng nước nàng trên bờ vai quần áo. Hắn liền như vậy dựa vào nàng. Nửa ngày đều vẫn không nhúc nhích, yêu cái trước nhân không là có tội, là nhất thời, nhưng là đã vô tội, vì sao hắn phải bị đến trừng phạt, đến lang trung làm phủ, bọn hạ nhân người người giống như chim sợ cành cong, ở Thái Hậu Tăng Kỳ bên trong, lang trung làm bỗng nhiên bị Tần Vương bắt đi, trong phủ nhân vội vàng sai người đi trong cung hỏi thăm, trở về tin tức chỉ nói là đắc tội Tần Vương. Tội gì danh đều không có, chỉ nói lang trung làm giờ phút này bị nhốt tại trong địa lao. Nhận hết các loại cực hình, bọn hạ nhân cho rằng lang trung làm phủ muốn xong rồi. Chỉ sợ không lâu sẽ có vương lệnh xuống dưới, muốn sao phủ đệ, có chút nhát gan, đã sớm vụng trộm thu thập hành lý, thừa dịp nửa đêm chạy trốn, nhưng là hiện đang nhìn đến Tề Lộc đại nhân đã trở lại. Vẫn là Trọng Quỳ tiểu thư tự mình đuổi về đến, không khỏi vui mừng quá đỗi. Này đại biểu nhất định không có việc gì, ít nhất bọn họ không cần bị tru ngay cả. Đại nhân, tiểu nhân nhóm ba chân bốn cẳng tiến lên đến, đem Tề Lộc nâng đi vào. Thỉnh tốt nhất luyện dược sư đến, Trọng Quỳ xuất ra một túi tiền vàng. Đưa cho một cái người hầu, lang trung làm phủ nhân đều tự vội đều tự. Trọng Quỳ tự mình muốn động thủ đem Tề Lộc trên người dính đầy máu tươi quần áo lột ra đến. Nhưng là bị hắn nâng lên thủ ngăn trở. Trọng Quỳ biết hắn không muốn để cho nàng xem thấy hắn tối khuất nhục miệng vết thương. Bởi vậy chính là giáo một bên thị nữ dùng như thế nào thủy đem huyết ra tầm ẩm. Sau đó chậm rãi cởi quần áo. Hảo hảo chữa thương, ta chỗ này có tốt nhất thuốc trị thương, Trọng Quỳ lưu lại rất nhiều đan dược sau. Mới chậm rãi đi ra ngoài, thiên đã hoàn toàn đen, nàng ngẩng đầu, thấy trên bầu trời lộ vẻ một vòng không trọn vẹn ánh trăng. Bỗng nhiên bi từ giữa đến, vừa rồi luôn luôn kiên cường dẻo dai ở trong lòng cảm xúc. Giờ phút này rốt cục bộc phát ra đến, trong hốc mắt một điểm bắt đầu nóng lên, có cái gì vậy tựa hồ muốn lao tới, không cần khổ sở, Linh Vương thanh âm từ từ nghĩ khởi. Hắn không phải hẳn là như vậy, Trọng Quỳ thanh âm mang theo vài phần nghẹn ngào. Nhưng là việc đã đến nước này, Linh Vương cũng không trụ thở dài. Hiện tại cơ huyền thương, không có nhân loại cảm tình, cho nên, hắn sẽ làm loại sự tình này cũng không kỳ quái. Trọng Quỳ biết hắn quả thật bị ma khí ăn mòn. Nhưng sự thật vẫn là làm cho nàng khó có thể nhận. Ta muốn giúp Tề Lộc, ngươi có biện pháp nào sao? Trọng Quỳ nhẹ giọng hỏi, Linh Vương nao nao, lập tức nói, loại chuyện này, vi phạm tự nhiên pháp tắc, ta, chưa bao giờ nghe nói qua, đan bảo xem qua nhiều như vậy thư. Nói không chừng có biện pháp, Trọng Quỳ, Linh Vương ra tiếng nhắc nhở. Như vậy không thực tế ý tưởng, ngươi xác định muốn thực tiễn sao? Tựa như ngươi vì đoạt lại Tịnh Linh Thể mà làm đủ loại nỗ lực. Cuối cùng lại đạt được cái gì đâu? Trọng Quỳ nhất thời không nói gì. Đúng vậy, nàng luôn có như vậy giấc mộng. Mà đến cuối cùng, này đó giấc mộng cuối cùng thì thế nào? Ta chính là không cam lòng, Trọng Quỳ cúi đầu. Hảo nửa ngày mới từ trong miệng phun ra như vậy một câu. Có bao lớn không cam lòng a? Này đó rõ ràng không phải hẳn là chuyện đã xảy ra. Cố tình đã xảy ra. Hết chương.